luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, rất thơm cô là. Âm thanh trong điện thoại rất xa lạ, hơn nữa số điện thoại này cũng không lưu tên trong danh bạ, Lục Chi Kiều đoán có lẽ đối phương là nhân viên bình thường. Vì công ty lớn, trong điện thoại nhất định là cấp dưới trực tiếp của bản thân, hoặc có thể là nhân viên thường ngày không làm việc chung, rất ít khi lưu lại số điện thoại của nhau, nhưng ở trong cùng một bộ phận, có nhân viên bình thường sẽ tự động lưu lại số điện thoại của lãnh đạo. Em là Lý Lam ở phòng ngoại thương, âm thanh của cô gái trẻ tuổi lộ ra chút hỗn loạn. Lục Chi Kiều nhíu mày không thể phát giác, lấy một đôi giày da ngắn cổ trong tủ giày ra, xỏ vào, mở cửa ra ngoài. Chuyện gì thế? Một cơn gió lướt qua hành lang, lạnh lẽo, vừa trở về từ kỳ nghỉ hải đảo ấm áp, nhất thời chưa thích ứng, Lục Chi Kiều kéo khóa áo ấn thang máy, ánh mắt bất cần nhìn về phía cửa nhà đối diện. Nhưng âm thanh trong điện thoại làm ngắt mạch suy tư của cô ấy. Chính là, đơn hàng với công ty Tando ở châu Phi, đợt hàng đầu tiên đã tới cảng. Thang máy chậm chậm di chuyển lên tầng 9, cửa mở ra, đầu óc Lục Chi Kiều ù một tiếng, ngẩn ra, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đè giọng nói. Không phải đã nói không nhận được hợp đồng chỉnh sửa thì không gửi hàng sao? Sáng nay em mới nhìn thấy thông báo, cô gái sắp khóc tới nơi, quản lý chỉ đâu, không biết à, em gọi điện nhưng chị ấy không nghe. Cửa thang máy lại chậm chậm đóng lại, Lục Chi Kiều vội ấn mở, nhanh chân bước vào, ấn xuống tầng hầm. 20 phút nữa tôi sẽ tới công ty. Năm ngoái, công ty đã ký kết đơn hàng 2 triệu đô. Là Mỹ với công ty Tando ở châu Phi, vốn dĩ quy định tới tháng 10 sẽ vận chuyển hàng hóa, khách hàng cũng thanh toán theo thời hạn qua thư tín dụng, nhưng lúc xét duyệt phát hiện số tiền dự toán trên thư tín dụng không phù hợp với hợp đồng. Đúng lúc chuyện đổi công xưởng hợp tác vẫn chưa xong xuôi, nhất thời không thể chuẩn bị đủ hàng, liền kéo dài tới ngày nay, yêu cầu khách hàng gửi hợp đồng chỉnh sửa tới, sau đó sẽ kéo dài thời gian giao hàng. Khách hàng gửi thư nói đã chỉnh sửa xong, dục gửi hàng hóa, nhưng hợp đồng chỉnh sửa liên tục kéo dài suốt 2 tháng chưa gửi tới. Trong tình hình này đương nhiên không thể gửi hàng, lúc đó Lục Chi Kiều không ở công ty, cho nên để quản lý khu vực Trì Niệm ký tên, ngày hôm sau Lục Chi Kiều bổ sung, rồi bảo Trì Niệm thông báo xuống dưới, không thấy hợp đồng chỉnh sửa không gửi hàng. Ngày cuối cùng đi làm trước khi nghỉ lễ, Trì Niệm đích thân báo cáo với Lục Chi Kiều, đã thông báo đầy đủ. Kết quả hiện tại, thời gian cao điểm buổi sáng có chút tắc đường, xe dừng lại chờ đèn đỏ trên ngã tư, sắc mặt Lục Chi Kiều ngưng trệ, một tay nắm lấy vô lăng, một tay tìm tai nghe Bluetooth đeo lên, gọi điện thoại cho Trì Niệm. Sáng hôm nay đối phương hẹn khách hàng, trước 11 giờ có lẽ không thể về công ty, nghe được tin tức cũng rất sửng sốt. Em đã gửi thông báo phải chờ hợp đồng chỉnh sửa, sao bọn họ có thể tự tiện? Được rồi, Lục Chi Kiều khẽ ngắt lời. Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, tôi về công ty trước, em xử lý xong việc của mình thì lập tức về công ty. Vâng, cúp điện thoại, đèn xanh sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đường vội vã tới công ty, 4 chiếc thang máy đầy áp người, ngoài mặt Lục Chi Kiều lạnh lùng thản nhiên, nhưng trong lòng sốt ruột không thôi, trực tiếp đi thang máy VIP ở một bên lên tầng, vừa bước vào khu vực làm việc của phòng, liền nghe thấy âm thanh giáo huấn. Cô còn báo cáo vượt cấp, còn vượt 2 cấp, coi tôi và quản lý Trì không tồn tại hả? Em, một người đàn ông chừng 26-27 tuổi đang phát điên, nhân viên nữ trẻ tuổi vừa định lên tiếng, liền nhìn thấy Lục Chi Kiều ở sau lưng, hô lên. Giám đốc Lục, người đàn ông kia ngây ra, vội vàng quay người, thái độ lập tức chuyển biến, gật đầu khom lưng. Giám đốc, Lục Chi Kiều lạnh mặt gật đầu, vẫy tay với cô gái kia quay đầu đi về phía văn phòng. Hôm nay rất không may, trợ lý Tiểu Vạn bị ốm xin nghỉ 2 ngày, Lục Chi Kiều phải đích thân pha trà, nhưng hiện tại nào có tâm trạng. Lý Lam đi theo Lục Chi Kiều vào văn phòng, run rẩy bàn giao toàn bộ mọi chuyện. Tháng 9 năm ngoái Lý Lam mới vượt qua kỳ thử việc liên lục nhận được mấy đơn hàng nhỏ, đột nhiên nhận được đơn hàng lớn trị giá 2 triệu đô. Là Mỹ, vui tới ngây người. Ban đầu vì chuyện đổi công trường nên kéo dài rất lâu, sau đó là khách hàng liên tục thúc giục trả lời rằng thư tín dụng đã chỉnh sửa xong, hơn nữa cô nàng lại không nhận được thông báo, trong lòng nóng vội, nghĩ khách hàng khẳng định sẽ giữ lời, nên không quan tâm nhiều như thế. Lúc trước em kiểm tra hộp thư điện tử rất nhiều lần, thật sự không nhận được bất kỳ thông báo nào, sáng nay mở WeChat lên mới phát hiện quản lý Trì đã gửi từ lâu. WeChat, Lục Chi Kiều nhíu mày. Lý Lam mạnh mẽ gật đầu. Vâng, là nhóm chat của phòng bọn em, nhưng quá nhiều tin tức nên em không đọc, sáng nay mới tìm lại. Rõ ràng công ty có quy định bất kỳ sắp xếp và thông báo nào trong công việc đều bắt buộc phải truyền đạt bằng hình thức thư điện tử. Lục Chi Kiều nhớ rõ bản thân đã gửi thư điện tử cho Trì Niệm, bảo Trì Niệm gửi đi, năm trước còn xác nhận đi xác nhận lại với Trì Niệm 2 lần. Dù sao đây là đơn giản có giá trị không nhỏ, ngộ nhỡ xảy ra sai sót tổn thất sẽ rất lớn. Hiện tại Lục Chi Kiều còn có suy nghĩ đâm chết trì niệm. Việc cấp bách lúc này là giải quyết vấn đề, nghĩ cách cứu vãn. Lục Chi Kiều bảo Lý Lam chạy tới ngân hàng kiểm tra, nhưng ngân hàng thông báo thư tín dụng đã quá hạn, từ chối chi trả. Có nghĩa là hy vọng duy nhất chỉ có thể đặt vào tín dụng của khách hàng, nếu đối phương không thanh toán theo hợp đồng, công ty sẽ phải chịu tổn thất kinh tế ít nhất là 500.000 đô. La Mỹ, trong tình huống bất đắc dĩ, Lục Chi Kiều báo cáo chuyện này với Thư Mẫn Hy tuy không phải trách nhiệm của cô ấy, nhưng vẫn bị mắng tới nỗi máu chảy đầu rơi. Bị mắng xong, còn phải đi họp. Gần 11 giờ trì niệm quay về công ty. Trong phòng làm việc của giám đốc thoang thoảng hương nước hoa lành lạnh dễ ngửi, Lục Chi Kiều dựa lưng vào ghế, mệt mỏi xoa huyệt thái dương, nâng mí mắt nhìn về phía người đối diện, tức giận như không thể trút ra, rất lâu sau mới nhàn nhạt nói. Quản lý Trì, loại sai lầm cấp thấp này, không nên xuất hiện trên người em. Tốt xấu gì cũng là quản lý tầm trung, vừa tới văn phòng đã vội đùn đầy trách nhiệm, khăng khăng nói có người xóa nhầm thư điện tử, một lúc sau lại đột nhiên nhớ ra, xác thực bản thân quên gửi thư, chỉ gửi tin nhắn trong nhóm chat. Em xin lỗi, giám đốc em, Trì Niệm nhíu mày, đầu cúi thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trì Niệm, Lục Chi Kiều nghĩ tới buổi tiệc cuối năm lần đó, Kỳ Ngôn đột nhiên xuất hiện trong nhà vệ sinh, dọa bản thân giật thót. Người này là bạn của Kỳ Ngôn, Lục Chi Kiều không biết quan hệ của hai người tốt tới đâu, nhưng nghĩ tới tầng quan hệ này, khó tránh ảnh hưởng tới phán đoán của bản thân. Khoảng 500.000 đô, La Mỹ, giám đốc, nếu trong nửa tháng, khách hàng vẫn chưa gửi hợp đồng chỉnh sửa, hoặc chi trả tiền cho đợt hàng này, em và Lý Lam sẽ. Mặt Lục Chi Kiều không cảm xúc làm tư thế tay còn chưa nói xong, sắc mặt Trì Niệm lập tức tái nhợt ngắt lời. Em sẽ cố gắng cứu vãn, xin chị yên tâm. Lục Chi Kiều không lên tiếng, xua xua tay, biểu thị Trì Niệm ra ngoài. Năm mới đã gặp chuyện không hay, có nghĩa là cả năm sẽ không tốt. Tuy Lục Chi Kiều không mê tín như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, cảm xúc hai ngày nay rất thấp. Mỗi ngày Kỳ Ngôn đều tới, đương nhiên phát hiện Lục Chi Kiều không vui, chỉ là hỏi thế nào cũng không nói, bất đắc dĩ, cũng không miễn cưỡng cô ấy. Dùng đầu ngón chân cũng biết là vì công việc. Kỳ Ngôn nghe ngóng từ chỗ Trì Niệm, bị dội một tràng kêu than khổ sở, đại khái hiểu được 7-8 phần. Chỉ tiếc là không giúp đỡ được gì. Sáng sớm hôm đó, Lục Chi Kiều ăn mặc gọn gàng ra ngoài, vừa xuống tới bãi đỗ xe, liền nhìn thấy Trì Ngôn đang dựa lên xe mình, giống như đang chờ đợi cô ấy. Vừa đi tới, người kia liền ngẩng đầu mỉm cười. Quý cô Lục, tài xế chuyên trách Ngôn Ngôn của cô sẽ phục vụ cho cô. Lục Chi Kiều ngây ra, đột nhiên nhớ tới chiếc xe đua màu đỏ trước cửa công ty tối hôm đó. Tôi đưa chị đi làm. Kỳ Ngôn nghiêng người nhích lại gần, nắm lấy túi xách của Lục Chi Kiều vào lòng bàn tay, âm thanh mềm mại. Tóc dài như thác tản ra hương thơm lành lạnh tự nhiên, lòng bàn tay mềm mại ấm áp, Lục Chi Kiều nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lại dịu dàng của Kỳ Ngôn, trái tim vô thức rung động, không biết tại sao lại gật đầu. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi buổi sáng, Kỳ Ngôn đều xuất hiện đúng giờ, đưa Lục Chi Kiều đi làm, sau đó lại dành thời gian đón cô ấy tan làm. Vì tránh mọi người bàn luận, hai người đi xe của Lục Chi Kiều. Làm tài xế mà thôi. Buổi chiều Tết Nguyên Tiêu, Kỳ Ngôn đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ sớm, sau đó đi tới tòa nhà của tập đoàn Tân Bắc còn một tiếng nữa mới tan làm. Cô gọi điện cho Lục Chi Kiều, sau đó được em gái quầy lễ Tân đưa tới văn phòng của giám đốc. Lục Chi Kiều vừa họp xong, đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy Kỳ Ngôn bước vào, không để tâm quay người đi tới trước cửa sổ tiếp tục bàn bạc. Lục Chi Kiều mặc chiếc áo khoác ngắn cổ đứng màu trắng xám vừa vặn, mái tóc hơi xoăn xõa trên vai, bóng lưng mảnh mai, âm thanh nói chuyện dịu dàng như có lực, ngữ điệu không nhanh không chậm, rất tự nhiên phóng khoáng, dáng vẻ vô cùng thành thục lão luyện. Kỳ Ngôn ngẩn ra nhìn bóng lưng của cô ấy, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đây là Lục Chi Kiều mà bản thân quen biết sao? Là Lục Chi Kiều, người mới nói đôi ba câu đã có thể đỏ mặt, ôm một cái là toàn thân run rẩy, hôn một cái là mềm nhũn không thành hình sao? Hôm nay tới sớm thế? Không biết từ lúc nào, Lục Chi Kiều đã cúp điện thoại, đứng trước mặt Kỳ Ngôn, ngữ điệu ấm áp. Kỳ Ngôn hoàn hồn, đôi môi động đậy, vừa muốn nói gì đó, sau lưng lại vang lên tiếng gõ cửa. Kỳ Ngôn phản ứng nhanh nhẹn, lập tức ngồi xuống xô. Pha tiện tay cầm cuốn tạp chí lên xem, giả vờ như khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, trong mắt Lục Chi Kiều lộ ra chút ngạc nhiên, nhìn về phía cửa, nói mời vào, rồi quay về ngồi trước bàn làm việc. Người bước vào là Trì Niệm. Trì Niệm cầm máy tính xách tay trong tay, vì nguyên nhân góc độ ánh mắt đầu tiên không nhìn thấy khu vực xô. Pha, vừa vào phòng liền nhìn về phía Lục Chi Kiều, mỉm cười gật đầu. Giám đốc, sau đó xoay màn hình máy tính về phía Lục Chi Kiều. Công ty Tando đã gửi hợp đồng chỉnh sửa tới, đây là thư điện tử chị xem đi ạ. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong lòng Kỳ Ngôn giật thót, lặng lẽ quay đầu liếc một cái, quả nhiên, là Trì Niệm. Xong rồi, Kỳ Ngôn chỉ nghĩ hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nên muốn tới đón Lục Chi Kiều tan làm sớm, tới nhà mình ăn cơm đón Tết mà thôi, nhất thời quên mất còn có một lớp quan hệ này, liều lĩnh lên trên, ai biết lại trùng hợp như thế. Hai người nói gì đó, Kỳ Ngôn không chú ý, trong lòng hỗn loạn, giơ cuốn tạp chí lên che mặt mình, thầm cầu nguyện Trì Niệm không nhìn thấy mình. Nhưng, ông trời chính là muốn đối đầu với cô. Báo cáo công việc xong, Trì Niệm ôm máy tính quay người, liền nhìn thấy người ngồi trên sofa, mái tóc dài kia, đôi chân dài kia. Trì Niệm đột nhiên mở to mắt nhìn người kia, lại quay đầu nhìn Lục Chi Kiều. Lục Chi Kiều trấn tĩnh tự nhiên nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Còn có chuyện gì à? Không. Không ạ, Trì Niệm cười gượng đôi tiếng, ánh mắt lại rơi lên người Kỳ Ngôn, cuối cùng vẫn ra ngoài. Trong văn phòng yên lặng như tờ, Lục Chi Kiều nhìn về phía người ngồi trên sofa, đột nhiên cảm thấy buồn cười, bất lực lắc đầu, không để ý tới Kỳ Ngôn, tiếp tục phê duyệt tài liệu, giữa chừng còn nhận hai cuộc điện thoại, ra ngoài một lúc, lúc quay về Kỳ Ngôn vẫn ngồi đó, không động đậy. Trời đã tối, trong phòng đèn điện sáng trưng, mí mắt Kỳ Ngôn rủ xuống, mái tóc dài che đi nửa bên mặt, dáng vẻ có thầm thất vọng. Bạn em nhìn thấy rồi, Lục Chi Kiều thở dài, Kỳ Ngôn khẽ ừm một tiếng, đột nhiên nắm lấy tay Lục Chi Kiều, ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã lướt qua một tia xin lỗi. Gây phiền phức cho chị rồi, lát nữa tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy. Em nghe ngóng chuyện của tôi từ chỗ cô ấy à? Tuyệt đối không có, nói chuyện phiếm về cấp trên là điều cấm kỵ trong công việc, Kỳ Ngôn bán ai cũng không bán bạn, đặc biệt là người bạn tiết lộ tình hình với bản thân hai ngày trước. Ánh mắt Kỳ Ngôn chân thành, nhưng lại chột dạ vô cùng, nói xong thuận đà nắm lấy tay Lục Chi Kiều, hôn lên mờ u bàn tay nịnh nọt. Giám đốc Lục nên tan làm rồi, chúng ta về nhà đón Tết Nguyên Tiêu thôi. Lục Chi Kiều chăm chú nhìn Kỳ Ngôn, khẽ cười một tiếng. Bây giờ tôi có thể hiểu được cảm nhận của em rồi. Gì cơ, tôi cũng không muốn, bị em coi là người công tư không phân minh. Lục Chi Kiều cong ngón tay dài, khẽ nắm lấy một lọn tóc của Kỳ Ngôn, đưa tới bên mũi người. Rất thơm, cách chương.